Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 517, mẹ nó. Để cho người ta bất đắc dĩ a. Lâm Phàm biết rõ tránh là tránh không xong, xem ra chỉ có thể gặp một lần. Đối với lão cha nhãn quang, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Đồng dạng dáng dấp có chút có lỗi với thế giới quan muội tử, lão cha cũng sẽ không coi trọng. Tiêu Khải đi theo một bên, ra sức chào hàng, đại khái ý tứ rất đơn giản. Em gái ta, da trắng mỹ mạo, người anh em tuyệt đối không lỗ. Lâm Phàm quái dị nhìn xem Tiêu Khải, người cái này ra hỏa còn có thể hay không có chút lương tâm. Vậy mà liền dạng này đem muội muội cho chào hàng ra ngoài. Đây là một cái lạc ca làm ra sự tình sao? Lâm Vạn Dịch sao có thể không biết mình nhi tử nước tiểu tính? Giữ chặt hắn, mang theo ý cảnh cáo nói: "Ngươi tiểu tử cho lão tử nghe kỹ, nếu như ngươi dám cho lão tử làm bay, không phải đánh chết ngươi." Lâm Phàm không tin nói: "Cha, ta không tin ngươi sẽ đánh chết ta." "Ta..." Lâm Vạn Dịch một hơi kém chút thở không được. Lời nói này tự nhiên không có mau bệnh, tự nhiên là chuyện không thể nào. Hắn nói như vậy chính là nghĩ thuyết minh một cái mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhường chính hắn chú ý một chút. "Dù sao ngươi cho ta thành thật một chút." Lâm Vạn Dịch ném câu nói này, liền không tại nhiều nói cái gì. Đối với Lâm Phàm tới nói, lão cha nhãn quang càng ngày càng cao a. Trước kia còn là gia tộc Thiên Kim, hiện tại trực tiếp biến thành Hoàng Đình công chúa, hơn nữa còn là đã trước Hoàng Đình công chúa, làm sao lại không tìm cái cấp cao điểm đây này? Rất nhanh, một đám người liền đến nơi nào đó viện lạc. Nơi này chính là Vĩnh Lạc công chúa ở địa phương. Một đám người đến tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Những người này đều là hoàng đình tiểu hoàng tử, còn có một số công chúa. Bọn hắn tâm tính tương đối tốt. Đối bọn hắn tới nói, hoàng đình tuy nói đã không có, nhưng ảnh hưởng không lớn. Ở chỗ này bọn hắn vẫn như cũ bị người chiếu cố, sinh hoạt phương diện tự nhiên không có vấn đề gì. "Cha, muốn ta nói, có sự tình là thật không cần thiết làm phức tạp như vậy." Lâm Phàm cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng cho lão cha quán thâu mới tư tưởng lý niệm. Đáng tiếc hiệu quả không tốt. Lão cha chính là toàn cơ bắp, quyết định sự tình, 10 con ngựa cũng không nhất định có thể kéo trở về. "Lâm huynh, kia chính là ta hoàng muội." Tiêu Khải giơ tay lên, chỉ vào phương xa một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đứng tại một mảnh vườn hoa trước, lúc này đưa lưng về phía Lâm Phàm bọn người, mà là ngửi ngửi trong hoa viên hương hoa vị. "Vĩnh Lạc hoàng muội!" Tiêu Khải hô hào, "mau để cho hoàng muội tới." Hắn là hy vọng dường nào Lâm huynh có thể cùng hoàng muội cùng một chỗ, đến lúc đó chính là từ người nhà, có sự tình cũng liền dễ nói. Vĩnh Lạc công chúa quay đầu, gặp hoàng huynh tới, đồng thời còn có các vị bá bá, nàng hơi nghi hoặc một chút, không biết là có chuyện gì. Lâm Phàm trong đám người, ngược lại là không có gì dễ thấy địa phương. Hắn đánh giá Vĩnh Lạc công chúa, hoàn toàn chính xác rất là không tệ, nhưng không tệ nữ nhân hắn gặp qua không ít. Nhìn lần đầu tiên, hắn liền có thể xác định, vị này Vĩnh Lạc công chúa là một vị người thành thật. Đối với phóng đãng không bị trói buộc, bay lượn ở trên biển lãng bên trong tiểu bạch long hắn tới nói, người thành thật sao có thể trong tầm tay hắn. "Vĩnh Lạc tham kiến hoàng huynh." "Các vị bá bá." Vĩnh Lạc công chúa thanh âm nhỏ ngán, khinh nhu, tựa như là một đóa tươi non đóa hoa nhỏ, cần người khác bảo hộ. Lâm Vạn Dịch càng xem càng là ưa thích, đây mới là ân huệ tức a. Về phần lúc trước cho Phàm Nhi xem những cái kia lốp xe dự phòng con dâu, cùng Vĩnh Lạc so ra, kia là không cách nào sánh được. Liền cái này, chính là muốn cái này. Dù là cái này tiểu tử không đồng ý, hắn chói cũng phải đem cái này tiểu tử chói. Lâm Vạn Dịch không kịp chờ đợi nói, Vĩnh Lạc, cho ngươi hảo hảo giới thiệu một cái. Đây là Lâm bá bá nhi tử, Lâm Phàm, lần này mang tới cho ngươi xem một chút, ngươi xem hài lòng hay không? Vĩnh Lạc công chúa cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Lâm Phàm. Lập tức sắc mặt đỏ lên, tiếng như muỗi vo ve, toàn bằng bá bá làm chủ. Thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là Lâm Vạn Dịch nghe tự nhiên rất rõ ràng. Lập tức cười lớn, tốt, vậy là tốt rồi. Vĩnh Lạc công chúa, người ta lần thứ nhất gặp mặt, nhất định phải nghĩ kỹ, mà lại người muốn bản thân ý thức chủ quan, có bản thân truy cầu hạnh phúc ý nghĩ, ép duyên là sẽ không hạnh phúc. Người đừng sợ, người ngay thẳng nói ra, có thích hay không, nếu như không ưa thích, không có chuyện gì. Lâm Phàm tranh thủ thời gian mở miệng, trước cho nàng tắm một cái não. Nhường nàng có tự chủ ý nghĩ. Lập tức hắn phát hiện lão cha ánh mắt có giết người cảm xúc bạo phát, hiển nhiên là bị hắn lời nói này cho làm tức giận. Dùng Lâm Vạn Dịch tới nói, chính là lão tử cho ngươi thật vất vả lấy được cái nàng dâu, ngươi bây giờ cứ như vậy nói chuyện, nếu không phải xem ở hiện trường người tương đối nhiều, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi cái này sợ hàng. Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Vĩnh Lạc ưa thích. Vĩnh Lạc công chúa đỏ mặt đều nhanh đỏ thấu, hai mắt cũng không dám cùng Lâm Phàm đối mặt. Lâm Phàm bất đắc dĩ, cái này vạn ác xã hội a, cũng nhóm chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi cũng không biết rõ ta là hạng người gì, ngươi liền thích ta, đây cũng quá giả đi. Tình yêu cũng không phải mua bán, kia là cần thời gian dài bồi dưỡng ra được. Cho nên nói, Lâm Phàm thao thao bất tuyệt nói, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện tình huống không thích hợp. Vĩnh Lạc công chúa nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt, đột nhiên biến tái nhợt, trong hốc mắt có nước mắt lung lay sắp đổ. Các vị bá bá là Vĩnh Lạc thất lễ. Vừa dứt lời, Vĩnh Lạc công chúa quay lưng lại, thân thể có chút co quắp, sau đó hướng phía phương xa chạy tới. Lâm Phàm xấu hổ, phát hiện đám người nhìn về phía hắn nhãn thần cũng biến không đồng dạng. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta căn bản là không có nói cái gì a, ta đánh chết ngươi nghịch tử này. Lâm Vạn Dịch nhịn không được đưa tay, không nói hai lời, đổ ập xuống liền muốn hảo hảo giáo huấn cái này thối tiểu tử. Một bên Thủy Hoàng thấy cảnh này, sao có thể nhẫn, về sau sẽ phải cùng cái này tiểu tử lăn lộn, nhất định phải làm chút chuyện, nổ đánh một đợt độ thiện cảm. Lâm huynh, ngươi làm cái gì vậy? Dừng tay, dừng tay. Thủy Hoàng trực tiếp ôm lấy Lâm Vạn Dịch sau lưng. Không nên vọng động, ngươi buông ra cho ta. Lâm Vạn Dịch giận dữ hét, ngươi cái này đục tiểu tử. Lão tử vì ngươi trung thân đại sự, kia là hao tâm tổn trí phí sức, ngươi vậy mà cho lão tử làm sập, hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Tiêu Khải hoàng tử cả giận nói, Lâm huynh, ta nhìn lầm ngươi, vốn cho rằng ngươi là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, lại không nghĩ rằng vậy mà ức hiếp ta hoàng muội, ta không để ý tới ngươi. Lập tức hiện trường rối bời. Lâm Vạn Dịch tiếng mắng chửi, Thủy Hoàng khuyên giải âm thanh, Lâm Vạn Dịch, ngươi cho lão nương ngậm miệng. Nhưng vào lúc này, Tô Di đứng tại Lâm Vạn Dịch mắng, cái này một giọng kinh hãi Lâm Vạn Dịch trong nháy mắt trung thực xuống tới. Vừa mới mắng mặt đỏ tới mang tai, bây giờ lại lạnh nhạt vô cùng. Tô Trường Sinh cười trên nỗi đau của người khác. Đem tiểu nữ nhi mang tới là lựa chọn sáng suốt, rốt cục lật về một ván. Lâm Vạn Dịch nhìn Lâm Phàm, giơ ngón tay lên, tựa như là nói, ngươi tiểu tử có bản lĩnh, lão tử đã không lời nào để nói. Phàm nhi, việc này ngươi làm cũng có chút không đúng. Tô Di đi vào Lâm Phàm trước mặt, van nài bà thầm nghĩ, Vĩnh Lạc nha đầu này là rất không tệ tiểu nữ hài. Ngươi nói những lời này quá hại người nhà tâm, nhất là đối Vĩnh Lạc tới nói, nàng cùng ngươi ở giữa chỉ kém bái đường mà thôi, hiện tại ngươi nói những này, không phải liền là ghét bỏ người ta. Tô Di, ta cũng không có nói những này a. Lâm Phàm nói, hắn cũng không nói gì lời quá đáng, cũng liền khuyên giải đối phương nghĩ kỹ, không nên quá xúc động, có sự tình là cần dùng tâm cảm thụ. Còn có Tô Di, cái này cần ngươi tình ta nguyện, không có tình cảm cơ sở, kia là rất dễ dàng vỡ vụn, tương lai sẽ không hạnh phúc. Lâm Phàm nói, Tô Di nói, Phàm Nhi, ngươi nói những chữ này Tô Di đều hiểu, cũng những chữ này tổ hợp lại với nhau, Tô Di liền không hiểu nhiều. Bất quá được rồi, người trẻ tuổi xúc động là bình thường, bất quá không thể không cân nhắc người khác cảm thụ. Vĩnh Lạc cũng là đáng thương đứa bé, người hôm nay lời nói đối nàng cũng là một loại đả kích. Nghe Tô Di đi dỗ dành Vĩnh Lạc, Lâm Phàm thở dài, cái này cũng mẹ nó chuyện gì a? Ai, tốt, đã Tô Di cũng nói như vậy, vậy ta liền đi dỗ dành, bất quá dỗ không tốt, không liên quan chuyện ta, ta người này tính tình cũng tương đối gấp. Tốt, đi thôi, Tô Di coi trọng ngươi. Tô Lưu Ly nói, Lâm Phàm lắc đầu, mộc đến biện pháp, vốn định làm mộc đến tình cảm trưởng môn, lại muốn bị lão cha trị thành có cảm tình trưởng môn. Đây không phải để cho người ta rơi xuống nha, có lẽ thật là tự mình quá mức ưu tú. Nơi này là Vĩnh Lạc công chúa hậu viện, mà bởi vì ra chuyện sự tình này, Vĩnh Lạc công chúa tự nhiên là chạy đến địa phương khác. Vạn Dịch, Phàm Nhi với ngươi thật đúng là rất giống. Tô Lưu Ly nói, Lâm Vạn Dịch không có tốt giọng nói. Cùng ta giống, nếu là cùng ta giống cũng tốt. Ngươi xem một chút hắn bộ dáng như hiện tại, liền không có một điểm thành thục quan niệm. Nếu là giống ta, đã sớm, phảng phất là nghĩ đến cái gì. Lâm Vạn Dịch ngậm miệng không nói. Tô Lưu Ly hiếu kỳ nói, đã sớm cái gì? Không có gì, Lâm Vạn Dịch lắc đầu, một bộ ta cái gì cũng không biết rõ. Phương xa, Vĩnh Lạc công chúa ghé vào trên bàn đá âm thầm khó chịu thương tâm. Lâm Phàm đứng tại phương xa, nhìn xem kia linh lung tinh tế bóng lưng, hoàn toàn chính xác rất là không tệ. Xúc sinh a, người ta muội tử hiện tại thương tâm như vậy, hắn lại còn có tâm tư dò xét người ta dáng vóc. Đơn giản chính là không có lương tâm. Cái này làm như thế nào dỗ? Lâm Phàm sờ lên cằm, suy nghĩ, đó là cái vấn đề. Dù sao nhanh lên đem chuyện nơi đây giải quyết, sớm một chút ly khai. Cái này địa phương quá nguy hiểm. Bộ bộ kinh tâm, lão cha nhìn chằm chằm càng làm cho hắn sợ hãi. Được rồi, đi một bước là một bước. Thương tâm, Lâm Phàm lẳng lặng đứng sau lưng Vĩnh Lạc nói, đây không phải nói nhảm sao? Không thương tâm có thể khóc. Vĩnh Lạc rất khó chịu, nghe tới thanh âm từ phía sau truyền đến lúc, nàng lập tức đứng lên, đưa lưng về phía Lâm Phàm lau khô nước mắt, sau đó xoay người, cúi đầu, không có. Lâm Phàm suy nghĩ, tiếp xuống nên nói cái gì tương đối tốt đâu. Khụ khụ. Vừa mới lời ta nói cũng không phải là như ngươi nghĩ, hiểu chưa? Lâm Phàm nói, có cần phải giải thích một cái, đồng thời hắn cảm giác có cần phải tìm cơ hội nói cho đối phương, chúng ta cũng không quá khả năng. Phu quân nói cái gì đều là, Vĩnh Lạc công chúa đáp, đến bây giờ cũng không có có dũng khí xem Lâm Phàm. Đối với Vĩnh Lạc công chúa tới nói, nàng thật khẩn trương, cảm giác tự mình tương lai phu quân là một vị nghiêm túc người. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đều đã biến thành phu quân, cứ như vậy nhận định ta không thành, quả thật là ưu tú người, tới chỗ nào đều là được hoan nghênh, ngươi làm sao lại nhận định ta rồi? Ta giống như cũng không có ưu tú như vậy. Lâm Phàm hỏi, lời này khía cạnh ý tứ chính là hỏi thăm đối phương. Bản trưởng môn có phải hay không rất ưu tú người, cho nên mới sẽ để ngươi điên cuồng như vậy. Vĩnh Lạc công chúa nói, phụ hoàng ở thời điểm đã đồng ý vụ hôn nhân này, Lâm Bá Bá cũng đồng ý. Từ nay về sau Vĩnh Lạc chính là người của Lâm gia. Mà phu quân không đồng ý, nhất định là Vĩnh Lạc chỗ nào làm không tốt, Vĩnh Lạc nhất định sẽ đổi. Lâm Phàm nháy mắt, một mặt bất đắc dĩ. Hắn rất muốn nói, đại tỷ, ngươi thế nhưng là công chúa a. Tuy nói hoàng đình đã không có, nhưng bất kể nói thế nào, công chúa thân phận vẫn là tồn tại. Hiện tại ngươi trực tiếp đem lời nói như thế ngay thẳng, có thể để người làm sao nói tiếp. Cái này cho ngươi. Lâm Phàm đem Tô Di tặng vòng tay lấy ra, đưa cho đối phương. Cái này đồ vật là đạo khí, lưu ở trên người hắn cũng không có tác dụng gì, lưu tại nơi này cũng tốt. Tương lai thật muốn xảy ra vấn đề gì, cũng có năng lực tự vệ. Vĩnh Lạc nhìn thấy cái này vòng tay thời điểm, biểu lộ có biến hóa, che miệng, hốc mắt vừa đỏ. Khó chị nha. Lâm Phàm lắc đầu, phất phất tay, trực tiếp ly khai. Về phần đằng sau có chuyện gì, kia cùng hắn liền không có một chút quan hệ. Đối với Vĩnh Lạc công chúa tới nói, tâm tình của nàng bây giờ rất khó bình tĩnh. Nàng biết rõ cái này vòng tay là cái gì, kia là Tô Di vịt tay. Lâm Phàm chuẩn bị ngày mai liền đi. Long đảo chi chiến kết thúc về sau, những cái kia tông chủ ngựa không ngừng vó trở lại tông môn. Có tông chủ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng có lại là nổi trận lôi đình. Bọn hắn trở lại tông môn thời điểm, lại phát hiện tông môn bị phá hủy thành phế tích. Vô số đệ tử tại trong phế tích kêu thảm, mà một chút trưởng lão càng là bỏ mình tại trong tông môn. Ai làm? Đến cùng là ai làm? Những cái kia sống sót đệ tử, căn bản không biết là ai làm. Người đến cũng che mặt, từ đầu tới đuôi liền không có nói một câu. Đi vào tông môn liền đại khai sát giới, gặp người liền giết, thậm chí còn đem tông môn bảo khố dọn đi. Hoàn toàn chính là thổ phỉ hành vi. Tông môn bị hủy, những cái kia tông chủ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là Lâm Phàm nói. Hắn cùng liên minh tổng bộ hợp tác, đem bọn hắn không tại tông môn tin tức tiết lộ ra ngoài. Tại bọn hắn ly khai về sau, liên minh tổng bộ liền phát động công kích. Nhất định là như vậy, bởi vì Lâm Phàm thuận miệng vu hãm một câu, liền đem cái này nồi trọng trọng đập vào liên minh tổng bộ trên đầu. Nếu như liên minh biết rõ cái này tình huống, sợ là một ngụm lão huyết đều có thể phun ra ngoài. Mẹ nó, vu hãm cũng không có như thế vu hãm đi, khó tránh khỏi có chút quá phận. Tứ đại minh cũng có tông môn bị phá hư, nhưng cũng có đại bộ phận tông môn bình an vô sự. Hiển nhiên là liên minh tổng bộ cao thủ có hạn, cho nên không có thể đem bọn hắn tận diệt rơi. Phật minh cùng tiên minh liên hiệp hội nghị, nhằm vào chính là chuyện sự tình này. Cổ Viễn đại sư cùng Hư Nguyên Minh liếc nhau, hai người trong mắt chỗ lấp lóe quang huy rất ẩn nấp, nhưng để lộ ra tới ý tứ cũng rất rõ ràng. Hai người bọn họ chính là Phật minh cùng tiên minh bên trong gậy quấy phân heo, đem một nồi phân quấy nhão nhoẹt. Lúc này trong phòng họp kêu loạn, thảo luận đều là tông môn bị phá hư sự tình, mà có tông chủ may mắn vạn phần. Nếu như bọn hắn tông môn cũng bị phá hư mất, sợ là liền tâm muốn chết cũng có. Cổ Viễn đại sư cùng Hư Nguyên Minh ngồi ở chỗ đó, ngồi xem các vị thằng hề đám tông chủ tỏ thái độ. Lúc này, một tên tông chủ tức giận nói, việc này tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nhóm chúng ta nhất định phải cho bọn hắn đẹp mắt. Không sai, nhất định phải cho bọn hắn lợi hại nhìn xem. Con ta vẫn là trẻ nhỏ, làm ta trở về nhìn thấy hắn bị một khối phiến đá ép thành bánh thịt thời điểm, lão phu nội tâm đau đều không thể hô hấp. Loại thủ đoạn này thật sự là quá tàn nhẫn. Cổ Viễn đại sư miệng niệm Phật hiệu, đa tạ Cổ Viễn đại sư là con ta siêu độ. Kia chết nhi tử tông chủ cảm kích nói, người không chết có thể sống lại. Diêu tông chủ nén bi thương. Cổ Viễn đại sư mặt không đổi sắc nói, đương nhiên, hắn đối với những người này năng lực rất là hoài nghi. Nhiều như vậy đỉnh cao cường giả tiến đến vây giết Lâm Vạn Dịch bọn người, thậm chí ngay cả người đều giết không được, còn hao tổn một chút cường giả tối đỉnh, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Hiện tại cái này tình huống cũng tốt, xem như suy yếu tứ đại minh thế lực, bây giờ ra chuyện sự tình này, càng là có thể tiến một bước suy yếu. Đấu đi, đấu càng hung càng tốt, tốt nhất chính là toàn bộ chết hết. Chỉ là, tiếp xuống tình huống cũng có chút không được bình thường. Không sai, liên minh tổng bộ khinh người quá đáng, thừa dịp nhóm chúng ta không tại tông môn, liền đối ta tông tiến hành tàn nhẫn trấn áp. Ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục, nhất định phải nhường liên minh tổng bộ trả giá đắt. Đáng hận liên minh tổng bộ. Cổ Viễn đại sư nội tâm cười thầm, nhưng khi nghe được bọn hắn đem sự tình vứt cho liên minh tổng bộ lúc, hắn là thật sợ ngây người. Gặp quỷ, đây là cái gì thao tác? Cái này cùng liên minh tổng bộ có quan hệ gì? Thậm chí liền cái rắm quan hệ cũng không có. Đây hết thảy đều là nhóm chúng ta làm, vì chính là triệt để kích phát tứ đại minh ở giữa mâu thuẫn, để các người liều chết làm một vố lớn, mà nhóm chúng ta từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bây giờ vậy mà nói là liên minh tổng bộ làm, không thể không nói, thao tác có chút bá đạo, để cho người ta bội phục, còn cảm giác có chút xa điêu. Các vị, các người xác định đây là liên minh tổng bộ làm? Cổ Viễn đại sư cảm giác không thể ngồi xem bỏ mặc, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Cái này ngoại trừ liên minh tổng bộ, còn có thể là ai làm? Một vị tông chủ tức giận nói, hắn là người bị hại, vây quét Lâm Vạn Dịch bọn người không thành công, tâm tình vốn cũng không thoải mái. Khi trở lại tông môn nhìn thấy tông môn trở thành phế tích lúc, nội tâm của hắn ngay tại nhỏ máu. Lão thiên không có mắt a. Thậm chí ngay cả như thế có yêu tông môn cũng không che chở. Cổ Viễn đại sư không muốn đem vấn đề này vung ra liên minh tổng bộ nơi đó. Nếu không lấy tứ đại minh chân thực tình huống, nhiều nhất mắng lợi hại mà thôi. Về phần động thủ, kia càng là chuyện không thể nào. Liên minh tổng bộ cũng không biết rõ lần hành động này, bọn hắn lại sẽ từ đâu biết được, có phải hay không là tà minh cùng yêu minh người bắt lấy lần này cơ hội tới cái rút củi dưới đáy nồi. Cổ Viễn đại sư hỏi, là Lâm Phàm nói, hắn theo thú yêu tông nơi đó biết rõ hành tung của chúng ta, sau đó thông chi liên minh tổng bộ, thật sự là hèn hạ đồ vật. Lão phu hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Ở vào tức giận tông chủ, trong mắt đã bốc hỏa, thật quá làm người tức giận. Cổ Viễn đại sư tâm tắc vô cùng, làm sao lại biến thành dạng này? Hắn mục đích thực sự chỉ muốn nhường tứ đại minh ở giữa phát nghiêu đại chiến, tại sao lại bị cái này tiểu tử làm hỏng? Hư Nguyên Minh nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Cổ Viễn đại sư nói, không đúng, theo thú yêu tông đến liên minh tổng bộ cần một đoạn lộ trình. Hắn theo thú yêu tông hỏi thăm tới địa điểm, lại phải đem tin tức truyền lại trở về. Này vừa đến vừa đi nhưng là muốn thời gian rất dài, không nhất định đi gấp. Cổ Viễn, làm sao nghe ngươi ý tứ giống như một mực là muốn vì liên minh tổng bộ giải vây, làm sao lại khả năng không kịp? Nếu quả thật không phải Lâm Phàm, hắn lại thế nào khả năng biết rõ nhóm chúng ta tông môn sẽ gặp phải phá hư? Có tông chủ tâm thái một mực ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, liền đã chết nhận là liên minh tổng bộ làm. Cổ Viễn đại sư một mực là liên minh tổng bộ giải vây, liền để hắn rất là khó chịu. Hư Nguyên Minh đối Cổ Viễn đại sư lắc đầu, hy vọng hắn đừng lại nói thêm cái gì. Bây giờ tình huống, nói quá nhiều đã vô dụng, thậm chí còn có khả năng sẽ cho người hoài nghi. Mẹ nó, ra người nhà không nói thô tục, nhưng thời khắc thế này, Cổ Viễn đại sư cũng là ở trong lòng mắng thầm. Hảo hảo một việc, cứ như vậy bị đối phương làm hỏng. Ngày kế tiếp, Lâm Phàm tỉnh lại đẩy cửa, bị đứng tại cửa ra vào người giật mình. Vừa sáng sớm ai tới? Nguyên lai là Vĩnh Lạc công chúa. Nàng bưng rửa mặt đồ vật, còn có bữa sáng, đã tại cửa ra vào chờ đợi hồi lâu. Cái này, Lâm Phàm nhìn thấy cái này tình huống, cũng không biết nên nói cái gì. Thật sự là chịu khó tiểu cô nương. Sau đó cũng không nhiều lời cái gì, tự nhiên là thản nhiên tiếp nhận. Nếu không lại muốn làm cái hiểu lầm ra, vậy coi như thật không có bao nhiêu ý tứ. Vĩnh Lạc công chúa thân là trước hoàng đình công chúa, trước kia thời gian đều là tương đối xa xỉ, cơm đến há miệng, áo đôi thì đưa tay, làm sao lại chiếu cố người khác sinh hoạt hàng ngày. Nhưng bây giờ làm hết thảy lại là hoàn mỹ phù hợp tiểu tức phụ định nghĩa. Cùng lão cha lúc gặp mặt, lão cha nụ cười trên mặt tương đối sán lạn, nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần cũng nhu hòa không ít. Lâm Vạn Dịch nhìn thấy Vĩnh Lạc con dâu trên cổ tay mang vòng tay lúc kia là nét mặt tươi cười như hoa, không nghĩ tới cái này thối tiểu tử mặt ngoài một bộ, vụng trộm lại là một bộ, ngoài miệng nói không muốn, nhưng tại hành động lên vẫn là thành thật. Lâm huynh, hôm qua là ta quá vọng động rồi, ta cho ngươi bồi cái không phải. Tiêu Khải Tâm tình tốt vô cùng. Lâm huynh thật sự là nghịch ngợm rất, rõ ràng xem tự mình muội muội quốc sắc thiên hương, trong lòng rất thích thú, lại nói ra những lời này, thật sự là nghịch ngợm vô cùng. Ha ha, Tiêu huynh làm gì dạng này? Việc rất nhỏ, ta cũng không có để ở trong lòng. Lâm Phàm nói, Tô Di vui mừng rất, nàng liền rất xem trọng Vĩnh Lạc tiểu nha đầu này, có chút ít chủ kiến. An phận thủ thường, không có dã tâm, cũng không có ý đồ xấu, liền phổ phổ thông thông một cái tiểu cô nương. Nàng tự nhiên biết rõ Lâm Phàm thực lực rất mạnh, tung hoành thế gian cường giả tối đỉnh, nhất là niên kỷ nhẹ nhàng, liền có thành tựu như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng chính là bởi vì là dạng này cường giả, mới cần một cái an ổn nàng dâu, mà không phải loại kia một lòng truy cầu võ đạo người. Loại này cùng một chỗ truy tìm võ đạo bạn lữ, nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua, nhưng kết quả cuối cùng cũng thật không tốt, có thể nói là cực kỳ thê thảm, vì võ đạo có thể phản bội tất cả, cho dù là thân mật nhất người cũng là như thế. Cha, ta phải đi, Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch ngây người. Ngươi mới đến bao lâu, liền vội vã trở về. Lâm Phàm nói, không có biện pháp, võ đạo sơn còn cần có người trông nom, ta không thể thời gian dài không quay về. Cái này, Lâm Vạn Dịch nhíu mày, ý nghĩ của hắn liền tương đối đơn giản, chính là hy vọng nghịch tử này lưu thêm một đoạn thời gian. Đơn giản, tròn cái phòng, yêu cầu này cũng không quá mức đi. Nhưng xem hiện tại cái này tình huống, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cũng tốt, vi phụ cùng ngươi đi võ đạo sơn nhìn xem. Lâm Vạn Dịch nói, hắn nhất định phải làm rõ ràng nghịch tử này đại bản doanh. Nếu không cái này tiểu tử một cái chớp mắt đi ra ngoài không có ảnh, muốn tìm cũng khó khăn tìm vô cùng. Lâm Phàm nhìn lão cha, nhỏ trong ánh mắt lộ ra một loại cảm giác quái dị. Thế nào, vi phụ còn không thể đi xem một chút? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm nói, không có, làm sao có thể, vậy thì đi thôi, cũng không biết võ đạo sơn thế nào, Thủy Hoàng tự nhiên cũng phải đi, hắn đến lưu tại võ đạo sơn, về phần trước hoàng đình, vẫn là thôi đi, không có hy vọng. Dùng hắn tới nói, ta Thủy Hoàng mặc dù tương đối nước, nhưng nhiệt tình mười phần, các ngươi kéo ta rời núi, khôi phục hoàng đình vinh quang, cũng các ngươi một chút cũng chưa đi đến triển ra, thật sự là để cho người ta sốt ruột, cũng không thể mỗi ngày ở chỗ này hoa thủy đi. Cho nên khi nhìn thấy Lâm Phàm về sau, hắn liền đã có quyết định, nhất định phải cùng hắn trị, những người khác thật sự là không đáng tin cậy. Tô Trường Sinh không cùng đi, mà là tụ trấn nơi này, để phòng xảy ra vấn đề. Lâm Phàm bọn người ly khai, thẳng đến thân ảnh biến mất tại phương xa giữa thiên địa. Vĩnh Lạc mới dám theo phương xa đi ra, ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn xem phương xa. Vĩnh Lạc, Tô Di không có gì tốt nói với ngươi, chỉ muốn ngươi nhớ kỹ, muốn chịu được nhàm chán. Có lúc chờ đợi cũng là một loại lựa chọn, ngươi nên biết rõ ngươi chỗ gả người. Tại không có hoàn thành một ít chuyện thời điểm, là sẽ không trở về. Tô Lưu Ly nói, Vĩnh Lạc gật đầu, tạ ơn Tô Di lời khuyên. Vĩnh Lạc ghi nhớ trong lòng, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Vĩnh Lạc sẽ chờ đi xuống. Tô Lưu Ly sờ lấy Vĩnh Lạc đầu, cười nói, thật sự là hảo hai tử, chỉ là nàng biết rõ. Lâm Phàm đối Vĩnh Lạc cũng không có cảm giác, nhưng có thời điểm, cảm giác cũng không trọng yếu, mà là cần một phần an ổn. Còn sống có thể nói là một cái tâm linh ký thác. Khó trách sẽ nói cái này tiểu tử đục vô cùng, thật đúng là đủ đục. Bất quá cái này tiểu tử đủ ghê tởm, còn không có đưa bao lâu vòng tay cứ như vậy đưa ra ngoài. Nói là hào phóng đâu, tốt hơn theo liền đuổi đâu. Vẫn là nói hắn căn bản cũng không biết rõ cái này vòng tay đại biểu cho cái gì. Võ Đạo Sơn, Lâm Vạn Dịch kinh ngạc nói, ngươi cái này tiểu tử không tệ a, lại còn đứng vững vàng bước chân. Cha, ngài lời nói này, lấy Hải Nhi thực lực bây giờ, đứng vững bước chân đây không phải là rất đơn giản sự tình nha. Cái này phương viên vạn dặm đều là Hải Nhi địa bàn. Gạt bỏ vô số tông môn, đánh bọn hắn cũng không dám quay đầu. Lâm Phàm đắc ý nói, đương nhiên, những này tính toán không lên cái gì. Mục tiêu của hắn liền rất đơn giản, đem tất cả địa bàn chiếm lĩnh, nhường những cái kia đỉnh tiêm tông môn cúi đầu xưng thần. Không đúng, mà là đem những cái kia đỉnh tiêm tông môn toàn bộ trị tách rời. Theo trên thế giới này biến mất. Nói ngươi béo, ngươi ngược lại là còn thở hổn hển, xem chừng chạy đến vạn niên thuyền, phát triển quá lớn, những cái kia đỉnh tiêm tông môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Vạn Dịch không thể gặp cái này, tiểu tử phách lối, đơn giản so với hắn lúc tuổi còn trẻ, còn muốn phách lối, bất quá thật sự không cách nào so, nghĩ hắn lúc tuổi còn trẻ thành tựu. Cùng cái này tiểu tử so ra, tựa như chơi bùn giống như. Lâm Phàm híp mắt, đỉnh tiêm tông môn, một ngày nào đó, ta muốn để những cái kia đỉnh tiêm tông môn nghe được Hải Nhi thanh danh liền tránh lui ngàn dặm. Không dám cùng nó tranh phong, gặp ta chân nhân, liền quỳ xuống đất nghênh đón. Thôi, Lâm Vạn Dịch trừng mắt liếc, cái tốt không học, đều là học những này không tốt. Thổi lợi hại, kém chút cũng tin tưởng. Rất nhanh, Lâm Phàm bọn hắn liền tiến vào Võ Đạo Sơn. Lâm gia, chư thần trước tiên nhìn thấy Lâm Vạn Dịch, rất hưng phấn, dù là biến thành một con lợn, cũng khó có thể che giấu hắn chư thần uy nghiêm. Lâm Vạn Dịch đối chư thần biến thành dạng này, có chút áy náy, nếu như không phải u thành chuyện kia, cũng sẽ không dạng này. Chư thần có thể cảm nhận được Lâm gia áy náy, ngược lại là cảm giác không có gì, thân heo liền rất không tệ, mà lại hắn cảm giác cái này thân heo có chỗ biến hóa. Đây là huyết mạch lên biến hóa. Trương Đại Tiên cùng Triệu Lập Sơn nhìn thấy Lâm Vạn Dịch, cũng rất hưng phấn, dù sao đã rất lâu không có nhìn thấy. Lâm Vạn Dịch không nghĩ tới cái này lăn lộn tiểu tử vậy mà tụ tập rất nhiều người. Cũng là không nghĩ tới, hơi kinh ngạc, có chút chấn kinh, càng nhiều vẫn là vui mừng. Xem cái này tình huống, ngược lại là không có làm loạn, có những này đáng tin cậy lão huynh đệ hỗ trợ. Hắn cũng yên tâm, bất quá nhường Lâm Vạn Dịch hơi kinh ngạc vẫn là cầu tử. Tại U Thành lúc, cầu tử liền chiếu cố kia lăn lộn tiểu tử, vốn cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, cầu tử coi như không chết, cũng khẳng định bị kia lăn lộn tiểu tử đuổi đi. Dù sao đằng sau phải đối mặt cũng không phải người bình thường có khả năng đối mặt. Nhưng sao có thể nghĩ đến, vẫn là cẩu tử đang chiếu cố Lâm Phàm. Lão gia, cẩu tử nhìn thấy Lâm Vạn Dịch rất là câu nệ. Không tệ. Lâm Vạn Dịch vỗ cẩu tử bả vai tán dương. Cũng lập tức, cả người cũng kinh ngạc vạn phần. Cũng không phải nhìn thấy ai, mà là hắn phát hiện cẩu tử tu vi vậy mà đạt đến đạo cảnh tam trọng. Cái này sao có thể? Đối Lâm Vạn Dịch tới nói, cái này hoàn toàn chính là nghiêng trời lệch đất cải biến a. Ngốc trệ, cẩu tử gặp lão gia có chút ngây người, giống như minh bạch cái gì. Lão gia, đây đều là công tử nguyên nhân. Lâm Vạn Dịch lấy lại tinh thần, nhìn xem cẩu tử, sau đó gật đầu, trong lòng suy nghĩ, cái này tiểu tử đến cùng là thế nào làm được. Liền cẩu tử tu vi đều có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ này. Nếu như bị người khác biết rõ, sợ là muốn nhấc lên to lớn ảnh hưởng. Cha, tới liền đến chỗ xem một chút đi. Võ đạo sơn bị ta phát triển vẫn được. Đã sơ bộ có đỉnh tiêm tông môn căn cơ. Lâm Phàm nói, cái này nói vẫn tương đối khiêm tốn. Kỳ thật đâu chỉ sơ bộ có đỉnh tiêm tông môn căn cơ, mà là thật sự có cùng nó chống lại thực lực. Lúc này, tại Lâm Phàm dẫn đầu dưới, Lâm Vạn Dịch thỉnh thoảng gật đầu, hiển nhiên là đối Phàm Nhi thành tựu rất là công nhận. Nhưng đột nhiên, tình huống có chút không đúng. Hắn nhìn thấy một vị không nên xuất hiện ở đây người. Thiên Mệnh Sư ngay tại quan sát mây gió đất trời biến hóa. Cảm giác có một đôi mắt nhìn chăm chú vào nơi này. Liền quay đầu nhìn lại, khi thấy là Lâm Vạn Dịch lúc, không có chút nào xấu hổ, mà là mặt tươi cười nói, Lâm huynh, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Thiên Mệnh Sư cười đi tới, trước tiên xem Lâm Vạn Dịch mệnh trình, trong lòng kinh hãi, quả thật là kinh khủng đến cực hạn a. Cái này nói không phải Lâm Vạn Dịch khủng bố đến mức nào, mà là Lâm trưởng môn khí vận thật sự là cường hoành đáng sợ. Thật đúng là lại nghịch thiên cải mệnh. Người khác muốn làm được loại trình độ này, tự nhiên là phải bỏ ra cái giá cực lớn. Nhưng hắn thấy Lâm trưởng môn phảng phất như là uống nước đơn giản. Ngươi lợi hại. Lâm Vạn Dịch không lời nào để nói. Hắn đối Thiên Mệnh Sư xem như chịu phục, đồng thời nội tâm gặp cực lớn trọng thương. Hắn tự mình đi mời Thiên Mệnh Sư rời núi trợ giúp Hoàng Đình. Mà Thiên Mệnh Sư thì là biểu hiện ra một bộ, lão phu đã chán ghét thế gian phân tranh, từ nay về sau chỉ muốn quy ẩn núi rừng, bình bình đạm đạm còn sống. Lâm Vạn Dịch tôn trọng đối phương lựa chọn, nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Đã nói xong quy ẩn núi rừng, đã nói xong không tranh quyền thế. Lão tử tin ngươi quỷ. Lâm huynh, lời này nói cũng có chút không đúng. Lâm trưởng môn không tầm thường. Không tầm thường a, Thiên Mệnh Sư tán dương. Nói đến không tầm thường thời điểm, biểu lộ lộ ra bội phục chi sắc. Thủy Hoàng đi vào Thiên Mệnh Sư bên người, nhỏ giọng nói, ngươi cái này lão đồ vật, có phải hay không đã sớm phát hiện cái gì? Thiên Mệnh Sư cười nói, Thủy Hoàng huynh, lúc này ngươi đến cũng không muộn. Mặc dù không có nói trực bạch như vậy, nhưng Thủy Hoàng đã nghe rất minh bạch, đó chính là đi theo Lâm công tử trị, rất có tiền đồ, tuyệt đối không lên tiếng. Thủy Hoàng tâm tình không tệ, yên tâm, mà đối Lâm Vạn Dịch tới nói, hắn liền có không phục, nghịch tử này giống như này nổi tiếng không thành. Lão tử tự mình đến nhà bái phỏng thỉnh cầu rời núi hỗ trợ, đáp cũng không thèm, lại không nghĩ rằng trực tiếp tìm nơi nương tựa đến cái này tiểu tử bên người. Dù là đây là con trai mình, vậy cũng để cho người ta khó chịu a. Phàm Nhi, sau này ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lâm Vạn Dịch hỏi, đồng thời cũng nghĩ biết rõ Phàm Nhi chân thực ý nghĩ. Lâm Phàm nói, tự nhiên là đem tất cả tông môn hủy diệt. Từ nay về sau, chỉ có Võ Đạo Sơn tồn tại, kia là muốn thay thế Hoàng Đình. Lâm Vạn Dịch do dự, nếu như Phàm Nhi thật nghĩ trở thành Hoàng Đình, vậy hắn nên như thế nào cho phải, ủng hộ vẫn là phản đối? Lâm Phàm cười nói, điều này cùng ta ở giữa không có quan hệ. Hải Nhi chỉ muốn thế gian duy nhất Võ Đạo Sơn mà thôi. Hoàng Đình có tồn tại hay không, cùng ta ở giữa cũng không có bất kỳ xung đột nào. Thiên Mệnh Sư nói, Lâm Huynh, có sự tình vẫn là phải nghĩ thoáng. Hoàng Đình khí vận đã tiêu tán, không thể cưỡng cầu, thời đại mới đã đến. Ngươi không có phát hiện sao? Lâm Vạn Dịch liếc qua Thiên Mệnh Sư, không có để ý, trong lòng còn nhớ hận ra đây. Thiên Mệnh Huynh nói có đạo lý. Thủy Hoàng hơi lộ ra một cái làm phản ý nghĩ, hy vọng cho Lâm Huynh một điểm nhắc nhở, để phòng nói ra thời điểm, sẽ để cho Lâm Huynh cảm giác bị phản bội, nội tâm đau đớn không thể hô hấp. Lâm Vạn Dịch nhìn thoáng qua Thủy Hoàng lại liếc mắt nhìn Thiên Mệnh Sư, luôn có cảm giác không ổn. Ban đêm, trong phòng, Lâm Huynh, xin lỗi, Lão Phu liền không bồi các ngươi cùng một chỗ khôi phục Hoàng Đình. Thủy Hoàng đi thẳng vào vấn đề, nói, Lâm Vạn Dịch hít sâu một hơi, Lão Tử đã sớm nhìn ra ngươi có phản cốt. Thiên Mệnh Sư nói, Lâm Huynh, Thủy Hoàng lựa chọn là đúng, ngươi phải tin tưởng ta nhãn quang, Hoàng Đình là không thể nào, bây giờ con của ngươi khí vận hùng hậu, so với Hoàng Đình đều muốn kinh khủng gấp trăm lần, nghìn lần, đừng nói khí vận, ta cái tin tưởng người khác định thắng thiên. Lâm Vạn Dịch nói, Thiên Mệnh Sư nói, người hoàn toàn chính xác cũng thắng thiên, nhưng khí vận nói chuyện liền ngày đều không cách nào trưởng khống. Thắng ngày lại có thể như thế nào? Ta nói cái này tiểu tử đến cùng cho các ngươi hạ thuốc gì? Các ngươi tôn sùng như vậy. Lâm Vạn Dịch tự biết nói không lại Thiên Mệnh Sư, cũng liền không tại cái này khí vận lên dây dưa tiếp. Thiên Mệnh Sư nói, hắn khí vận hùng hậu a. Lâm Vạn Dịch đưa tay, tốt, không nói vấn đề này, đây là các ngươi lựa chọn, Lão Tử vẫn thật là không tin, không phải khôi phục Hoàng Đình cho các ngươi nhìn xem. Lâm Huynh, muốn khôi phục Hoàng Đình cũng không phải không có khả năng. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Thiên Mệnh Sư nói, cái gì biện pháp? Lâm Vạn Dịch hỏi, không phải là Thiên Mệnh Sư bị khí thế của mình cấp chấn trụ, lòng có biến thành, đi theo Lâm trưởng môn, khôi phục Hoàng Đình tuyệt không phải vấn đề. Thiên Mệnh Sư rất là chân thành nói, xéo đi. Lâm Vạn Dịch vốn cho rằng Thiên Mệnh Sư có thể nói ra cái gì tốt biện pháp, lại không nghĩ rằng là cái này. Thiên Mệnh Sư buông tay, bất đắc dĩ, nếu như vậy, vậy liền thật không có biện pháp. Cái này một đêm cũng không yên tĩnh, Lâm Vạn Dịch nằm ở nơi đó trằn trọc phản thì, khó mà chìm vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại, trong đầu liền vang vọng Thiên Mệnh Sư nói tới những lời kia, đầu cũng bị làm lớn. Ngày kế tiếp, Lâm Vạn Dịch không có dừng lại lâu, lẻ loi trơ trọi một mình ly khai, mà Thủy Hoàng vẫy tay, Lâm Huynh, có thời gian ta lại nhìn xem ngươi. Thủy Hoàng lưu tại Võ Đạo Sơn, Võ Đạo Sơn đỉnh phong chiến lực lại nhiều thêm một vị. Lâm Vạn Dịch đầu cũng không quay lại, trực tiếp ly khai, hắn quyết định, trở về liền tức giận phấn đấu, vô luận như thế nào đều muốn khôi phục Hoàng Đình, không vì cái gì khác. Vì chính là tranh một hơi, Lão Tử há có thể không có kia tiểu tử lợi hại. Lâm Hiền Điệt, cái này về sau bản hoàng tại tông môn là địa vị gì? Thủy Hoàng cười hỏi, Lâm Phàm nhíu mày, xưng hô có vấn đề. Suy nghĩ thật kỹ, Thủy Hoàng há có thể không biết lời này ý tứ. Vừa định nhảy dựng lên cố gắng, lại nghĩ đến Thiên Mệnh Sư cũng cam tâm tình nguyện lưu tại nơi này. Cái kia có thể nói cái gì? Không cần đầu óc nghĩ, đều có thể nghĩ ra được. Hắc hắc, Lâm trưởng môn, Thủy Hoàng xưng hô, Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Về sau ngươi liền giống như thiên mệnh sư đi. Tốt, không có vấn đề. Thủy Hoàng trong lòng vui thích, nghĩ thiên mệnh sư lợi hại như thế, tại cái này tông môn địa vị tự nhiên không thấp. Đồng Dạng liền cũng là lựa chọn tốt. Thiên mệnh sư liếc mắt nhìn Thủy Hoàng, lắc đầu, cũng đồng dạng còn cười tủm tỉm, cũng không biết có gì đáng cười. Đoạn này thời gian, Tứ Đại Minh phát sinh một cái chuyện rất nghiêm trọng. Dựa theo Cổ Viễn đại sư ý nghĩ, Tứ Đại Minh tối đa cũng chỉ là đối liên minh tổng bộ mắng một mắng, tuyệt đối sẽ không có thực chất hành động. Điểm này, thật sự là hắn là đoán đúng. Những cái kia không có thực chất hành động chính là tông môn không có gặp được phá hư. Có thể đối những cái kia tông môn tao ngộ phá hư tông chủ tới nói, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là tìm liên minh tổng bộ báo thù. Bởi vậy, những người kia lần đầu tiên liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị trả thù liên minh tổng bộ. Đây là Cổ Viễn đại sư không có nghĩ tới. Cổ Viễn huynh, việc này phức tạp, Hư Nguyên Minh nói. Cổ Viễn đại sư trầm tư hồi lâu, sau đó mặt lộ vẻ ngoan sắc nói, đều là kia tiểu tử hỏng kế hoạch của chúng ta, không nghĩ tới trời trợ giúp hắn, đánh bậy đánh bạ đem mâu thuẫn chỉ hướng liên minh. Bất quá cũng tốt, những người kia cùng liên minh tổng bộ chống lại, đấu cái lưỡng bại câu thương, đối nhóm chúng ta tương lai đại kế cũng là có chỗ tốt cực lớn. Hư Nguyên Minh đối Cổ Viễn kế hoạch, nhưng nói là hãi hùng khiếp vía, đây là kế hoạch to gan, hơi không cẩn thận vạn kiếp bất phục, cũng theo xâm nhập, hắn dần dần phát hiện khả thi, đồng thời, dã tâm của bọn hắn cũng đầy đủ lớn, không chỉ có muốn chiếm lĩnh Tứ Đại Minh, thậm chí còn nghĩ chủ tể liên minh tổng bộ. Liên minh tổng bộ, Tổng Nguyên Soái nhíu mày, hắn đã biết được Tứ Đại Minh nơi đó tình huống, vây quét Lâm Vạn Dịch không thành công, Hằng Ổn lại bị người cho trộm mất, hơn nữa còn bị người đem nồi ném cho liên minh, đến cùng là ai làm? Tổng Nguyên Soái cảm giác có một cỗ không biết mà lực lượng thần bí núp trong bóng tối, như là âm u hán độc, nhìn chòng chọc vào bọn hắn, chỉ cần thế yếu, liền sẽ bị hung hăng cắn một cái. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua còn chưa sửa lại án xử sai. Tuy nói có thể sử dụng, lại không thể quang minh chính đại dùng. Nếu không liên minh sẽ tại công dân trong lòng địa vị giảm bớt đi nhiều. Xem ra nhất định phải cùng Tứ Đại Minh hào hào nói một chút. Tổng Nguyên Soái chuẩn bị ra mặt, cùng bọn hắn đàm phán. Đồng thời nói cho bọn hắn việc này tuyệt đối không phải liên minh gây nên. Có chiến tranh rất tất yếu, nhưng có chiến tranh căn bản không nên phát sinh, nhất là loại này có người cố ý hãm hại chiến tranh. Bỏ mặc kết quả như thế nào, đều chỉ là nhường dấu ở chỗ tối hèn hạ ra hỏa cười thầm mà thôi. Sau đó, Tổng Nguyên Soái đưa tới một vị nguyên soái, nhường hắn mang theo thân bút thư, đi Tứ Đại Minh đi một chuyến, việc này bí mật, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Vũ Nguyên Soái, thư này cần phải đưa đến Tứ Đại Minh trong tay. Tổng Nguyên Soái nói, Tổng Nguyên Soái yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Nguyên Soái kiên định nói, đây là Tổng Nguyên Soái bí mật phân phó nhiệm vụ của hắn. Nội tâm của hắn hưng phấn, vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành, há có thể chỉ thất bại. Rất nhanh, Vũ Nguyên Soái ly khai liên minh, chỉ là từ một nơi bí mật gần đó, có người nhìn xem rời đi Vũ Nguyên Soái, chậm rãi ẩn vào hắc ám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.